Đạo Chu, chương 202, bát kỳ đại xà, gocchuyenaudio.com, khè, một âm thanh rùng rợn phát ra khi bụi tản đi, thân hình một con rắn trắng khổng lồ với 8 cái đầu xuất hiện trước mặt Uchiha Sasuke. Hình dáng Sasuke trong lúc này chẳng khác nào một con kiến đối với con rắn 8 đầu. Sasuke kinh ngạc đi, đây là thuật bát kỳ đại xà, cấm thuật mạnh nhất mà ta nắm giữ hiện nay, Orochimaru mở miệng với giọng khàn khàn. Không phải nói là một trong mấy cái đầu rắn mở miệng bằng loại cấm thuật này, nó đủ sức mạnh để ta đoạt lấy thân thể của người. Khè, một cái đầu con rắn lập tức há miệng lớn, đầy nước bọt từ miệng nó chảy ra. Thân thể nó duỗi dài làm cái đầu phóng nhanh về phía trước. Chiếc miệng mở hết cơ há ra muốn đem Sasuke nuốt trọn vào trong miệng mình. Ầm, cái đầu va chạm vào mặt đất làm cho đá vụn bắn tung. Tóe, Uchiha Sasuke lập tức nhảy lên không trung tránh thoát. Ngay lập tức mấy cái đầu cũng đều không rảnh rỗi lập tức há miệng muốn tám thẳng về phía Uchiha Sasuke. Trong khi nhào lộn một bên mắt Sasuke lập tức chảy ra máu tươi. Miệng Sasuke cũng theo đó hơi mấp máy Amaterasu, theo một tiếng lạnh lẽo rơi xuống, ngọn lửa đen lập tức bắn thẳng lên trên đầu con rắn trắng khổng lồ. Hống, một cái đầu rắn bị lửa đen bắn lấy lập tức phát ra tiếng hống khiếu vô cùng đau đớn. Nó liên tục lắc lư muốn đem ngọn lửa màu đen dập tắt nhưng hoàn toàn vô ích. Chúng giống như giòi trong xương không có cách nào dập tắt được bám chặt lên cái đầu khổng lồ. Kagosuchi, một tay che một bên mắt khi Sasuke đang ở trên không trung. Con mắt còn lại chảy ra máu đỏ tươi, tơ máu hiện lên đầy lòng trắng mắt của hắn. Trước nhãn lực đặc biệt của Mangekyo, Sharingan, ngọn lửa màu đen ở trên một cái đầu lập tức biến đổi hình dáng. Ngọn lửa màu đen hóa thành một quả cầu gài màu đen đâm xuyên về bốn phía. Hống, lập tức mấy cái đầu cũng theo đó bị đâm xuyên qua. Chúng phát ra từng tiếng kêu rên thê lương thảm thiết, bàn chân vừa chạm đất thì Sasuke đưa tay lên chạm vào hai mắt của mình. Hai mắt hắn đã chảy ra một đám máu tươi, cả người hắn cảm giác đau nhức giống như có hàng trăm nghìn con kiến đang cắn nát da thịt của mình. Thật may cơn đau này được làm dịu. Một loại chakra tràn ngập sinh mệnh từ trái tim hắn lan tràn khắp toàn thân làm cho Sasuke cảm giác được thư sướng thoải mái. Đặc biệt nó lan tràn đến đôi mắt làm cho Sasuke cảm nhận được thoải mái như đôi mắt đau nóng được chườm lên một viên đá lạnh. Vô cùng thoải mái, vô cùng thư thích, trong lòng Sasuke thầm nghĩ thật là, đau, đây là tác dụng phụ của việc sử dụng Mangekyo Sharingan sao? Uchiha Itachi, hắn luôn cảm giác được như vậy khi sử dụng đôi mắt này sao? Bàn tay Sasuke lập tức nắm chặt hai hàm răng khẽ cắn, mình làm sao có thể thua hắn được chứ? Soạt soạt, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trước mặt Sasuke, đám lửa đen lập tức tuôn ra những con rắn màu trắng. Những con rắn màu trắng rơi là tả trên mặt đất và bị ngọn lửa đen thiêu đốt. Con rắn tám đầu lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng đó. Sasuke, vô ích thôi. Giọng Orochimaru khàn khàn khi châm chọc Sasuke, ngọn lửa đen của ngươi đối với ta vô dụng. Người ngoan ngoãn trở thành thân xác mới của ta đi, ông biết không, ông thực sự làm cho tôi quá ghê tởm trong cái hình dạng này. Uchiha Sasuke đối với con rắn khổng lồ giễu cợt nói, ông giống như một con rắn nằm trườn trên mặt đất ngẩng đầu. Lên nhìn bầu trời chim ưng và ước mơ một ngày sẽ có thể bay lượn giống như chim. Và ông biết không, con rắn đó đã cố gắng bay lượn nhưng nó lại rơi xuống mặt đất và chết vì tự không lượng sức mình. Hai bàn tay Sasuke nắm chặt lại, hắn gầm lên, Susanoo. Hống, người khổng lồ màu tím lập tức xuất hiện bao bọc lấy Sasuke. Thân hình người khổng lồ ban đầu chỉ là một bộ xương khô màu tím mà thôi. Sau đó kinh mạch và thịt nhanh chóng xuất hiện, sau đó làn da và một bộ áo giáp xuất hiện bao bọc lấy cơ thể Susanoo. Bạp bạp, bốn cái đầu rắn khổng lồ lao ra bị ba bàn tay trực tiếp túm lấy. Một tay Susanoo còn lại nắm trong tay vệt ánh sáng sáng ngời lấp lánh giống như một thanh kiếm ánh sáng. Thanh kiếm ánh sáng màu tím này đột ngột xẹt qua, một cái đầu khác đang lao tới thì đụng độ ngay thanh kiếm ánh sáng. Chiếc đầu trực tiếp rơi, xuống mặt đất phát ra tiếng rung động ầm, theo đó bụi đất bắn tung tóe. Amaterasu, theo một âm thanh nhỏ từ miệng Sasuke phát ra thì thanh kiếm đã được phủ lên ngọn lửa màu đen hừng hực. Tốc độ cực nhanh, thanh kiếm trực tiếp vung lên chém đứt bay ba cái đầu còn lại đồng thời ngọn lửa màu đen lập tức bám lên trên vết thương của ba cái đầu vừa đứt. Chưa dừng lại ở nơi này, Susanoo vươn một cánh tay ra. Không biết lúc nào thì trên cánh tay này đã hình thành một cái nỏ có hình dạng hơi kỳ quái. Thanh kiếm biến thành một đoàn lửa cháy màu đen, nó được cánh tay Susanoo đặt ngay lên chiếc nỏ làm mũi tên. Dây được căn với lực lớn nhất, vút, mũi tên lửa đen bắn ra với tốc độ kinh người. Nó trực tiếp đâm xuyên thẳng vào cơ thể con rắn phát ra âm thanh vang dội. Kagosuchi, một bên mắt khác Sasuke chảy ra máu tươi, con mắt này nhìn chằm về phía mũi tên màu đen, lập tức mũi tên lửa như được tưới thâm dầu bốc ra hừng hực. Nó hóa thành biển lửa bao phủ lấy con rắn màu đen. Cùng lúc đó, Sasuke cũng cắn răng lại hét thảm một tiếng a. Đôi mắt sử dụng quá độ làm cho Sasuke vô cùng đau đớn. Hắn vội vã bưng kín mắt của mình, hống, con rắn tám đầu phát ra một tiếng hống lớn. Vậy mà làm cho Sasuke kinh ngạc là một đám con rắn con bắt đầu giải thể phân tán sau đó nhanh chóng hợp lại làm một. Một con rắn tám đầu hoàn hảo xuất hiện trước mặt Sasuke. Thế nhưng dường như nó có hình thể nhỏ hơn nhiều so với con rắn trắng khổng lồ ban nãy. A ha ha ha, loại sức mạnh này quá tuyệt vời rồi. Một cái đầu rắn khổng lồ ở giữa mở ra và âm thanh trầm trầm khàn khàn phát ra. Thân mình Orochimaru từ trong cái miệng rắn mọc ra. Cả cơ thể hắn được bao phủ trong một lớp dịch, nhầy nhơm nhớp vô cùng tởm lởm. Đôi mắt rắn của Orochimaru nhìn về phía Susanoo và Sasuke đang che mắt của mình cười nói, sức mạnh này thực sự quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời rồi, ta đã đợi thời điểm này lâu lắm rồi, ta sẽ cướp lấy cơ thể ngươi, Sasuke. Miệng Orochimaru há lớn, từ trong miệng hắn trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm dài và hắn không ngần ngại dùng tay kéo thanh kiếm katana từ miệng hắn ra ngoài. Trên thanh kiếm này còn chứa đầy dịch nhờn nhấp nháp đang chảy xuống. Vậy mà cùng lúc này 7 cái đầu còn lại cũng không có chờ đợi mà lập tức phát động tấn công với Sasuke. 7 cái đầu há miệng ra, trong miệng chúng lập tức tụ lại năng lượng. Không hẹn mà đồng thời 7 cái đầu trực tiếp phun ra một đám nhẫn thuật về phía Sasuke. Một con gió xoáy mạnh mẽ, hàng tá lôi điện lập lòe, một quả cầu lửa khủng bố, một đám đất đá vụn cùng một đoàn nước với áp suất cao, một đám khí độc, một đoàn dịch thể có tính ăn mòn cực cao. Tất cả đều đồng thời bắn về phía Sasuke, oanh oanh oanh, Susanoo của Uchiha Sasuke lập tức bị va đập kịch liệt đánh cho lui về phía sau. Trên thân thể Susanoo bắt đầu xuất hiện những vết nứt gãy, rắc rắc. Điều này làm cho ánh mắt Sasuke cũng trở nên ngưng trọng. Đồng lực cùng chakra Sasuke giống như không cần tiền điên cuồng chút ra đem Susanoo bổ toàn. Thế nhưng đám đầu con rắn tám đầu cũng sử dụng nhẫn thuật giống như không cần tiền giống nhau điên cuồng oanh kích Susanoo. Oanh oanh oanh, tiếng nổ phát lên liên hồi, bụi bặm khói đen lan tỏa bốn phía, thân ảnh Orochimaru trước thời cơ nhanh như chớp, hắn uốn lượn thẳng thân mình sau đó vọt vào trong đám khói. Hai cánh tay cầm thanh katana trực tiếp đâm thẳng về phía Sasuke. Rắc rắc, thân thể Susanoo bị đòn tấn công của rắn tám đầu bắt đầu tiếp tục xuất hiện những vết thương. Khi mà Sasuke bổ sung chakra và đồng lực đem vết thương trên ngực Sasuke bổ toàn thì một vật lóe ra ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện. Phập, nó trực tiếp đâm xuyên qua Susanoo trực tiếp đánh vào cơ thể Sasuke. Ngay lập tức Sasuke vươn tay túm lấy thanh kiếm này, cả cơ thể Sasuke lập tức phát ra từng tia chớp mạnh mẽ khủng bố. Tia chớp màng trắng lòe lan tỏa khắp nơi, chúng trực tiếp bám vào lưỡi kiếm sau đó đánh thẳng về phía kẻ đang dùng kiếm. Orochimaru trực tiếp nhăn mày lại co rụt lại thân thể mình. Thế nhưng hắn lập tức điều khiển 7 cái đầu còn lại lao về phía Susanoo. Ầm, 7 cái đầu hung hăng đánh thẳng lên Susanoo phát ra tiếng vang dội làm cho thân hình Susanoo lùi lại. Sau đó Susanoo phát ra một tiếng hống không cam lòng và dần dần tan biến, hộc hộc, lùi ra phía xa, Sasuke quỳ một chân trên mặt đất thở hổn hển. Một tay đờ ngực một tay thì đưa lên che mắt của mình. Vết thương này làm cho hắn vô cùng mệt mỏi. Trong lòng Sasuke mang theo khó chịu nói, mình vẫn chưa quen thuộc với Mangekyo Sharingan. Chẳng lẽ mình đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan còn so ra kém với Itachi sao? Con rắn tám đầu lùi về phía sau nhưng không có ý định tấn công Uchiha Sasuke. Cơ thể Sasuke lúc này run run đứng dậy, hai hàm răng Sasuke lập tức cắn chặt một cái. Bàn tay còn lại của hắn lấp lóe ra lôi điện lập lòe giống như hàng trăm hàng nghìn con chim đang hót. Sharingan ba câu ngọc nhìn chăm chú về phía con rắn tám đầu. Vụt, thân hình Sasuke nhanh như tia chớp bắn về phía con rắn tám đầu. Orochimaru khiêu khích nói, không có cách nào sử dụng nhãn thuật nữa sao? Xem ra cậu đã đến giới hạn, Sasuke. Đủ, đánh bại ngươi là được Orochimaru. Sasuke mở miệng đáp lời, ngươi cũng chẳng còn nhiều chakra gì. Thân ảnh Sasuke xuất hiện ở trên đầu Orochimaru, trong tay Sasuke nở rộ ra hàng nghìn tia chớp lóe sáng. Thông qua Sharingan, hắn có thể cảm giác được chakra Orochimaru cũng thấy đáy. hắn hoàn toàn có cơ hội chiến thắng, biến mất đi Orochimaru. Đột nhiên cơ thể Sasuke như khựng lại, hắn run run sau đó lôi điện trên tay tắt trực tiếp rơi thẳng về phía trước người Orochimaru. Ngay lập tức thân thể Orochimaru kéo dài uốn éo như con rắn lập tức cuốn lấy cơ thể Sasuke. Đôi mắt Sasuke kinh ngạc nhìn về phía Orochimaru hỏi ta trúng độc. Không nghĩ tới khả năng kháng độc Sasuke, côn lại ngoan cường như vậy, thế nhưng chiến thắng cuối cùng là thuộc về ta. Chấm, Orochimaru cười phấn khích quấn quanh cơ thể Sasuke rồi nói ta sẽ chiếm lấy thân xác của mi, Sasuke. Hắn há ngoác cái miệng trực tiếp đem Sasuke ngậm vào trong miệng của mình. Ngài Orochimaru, đứng ở phía xa, người thanh niên tóc trắng nâng lên mắt kính của mình nói, ngài đã bắt đầu nghi lễ thay đổi thân xác rồi sao? Bây giờ Sasuke hẳn bị ngài ấy kéo vào trong thế giới tinh thần của mình. Sẽ mất một khoảng thời gian nhất định, khóe miệng Yakushi Kabuto theo đó nhếch miệng lên, cách chương.